hiện tại lại nhìn thấy Thạch Hạo, nộ khí khẳng định lại sẽ lên đến. Hơn nữa, cái này cũng cung cấp hắn sung túc xuất thủ giết chết lý do. Thạch Hạo không khỏi lộ ra một vệt nụ cười, nói, ngươi là một cái người ngu xuẩn. Đất liền tư tức giận, đến lúc này, ngươi còn dám nói khoác mà không biết ngượng, ngươi là đánh ở đâu ra tự tin, ai cho ngươi dũng khí. Lên tiễn, hắn lạnh lùng nói, sau lưng 20 danh thành tiễn thủ cùng nhau mở trên cung tiễn. Nhắm ngay Thạch Hạo, Thí Nguyệt Cung, có thể giết cao cấp võ sư. Cái này cần 5.000 cân trở lên lực lượng mới có thể mở cung. Lực bộc phát vô cùng đáng sợ. Tốc độ, lực xuyên thấu, đều muốn vượt xa xuyên vân nỏ. Cho nên chỉ dựa vào máy lò xo lực lượng đã trải qua không đủ để phóng ra. Mà là ít nhất phải trung cấp võ đồ mới có thể sử dụng. Quỳ xuống, đất liền tứ lấy vô cùng ngạo mạn tư thái nói. Hiện tại, hắn đã đem đại cục trưởng khống. Cho nên, hắn hoàn toàn có thể mèo trò vui chuột, đem Thạch Hạo đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng là, hắn tuyệt đối sẽ không đụng sai lầm cấp thấp, cuối cùng thực đến tha Thạch Hạo chết một lần. Sẽ không, chờ hắn trêu đùa đủ rồi, liền sẽ đem Thạch Hạo giết chết ngay tại trận, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nếu bị một tên cao cấp võ sư nhớ thương, hắn đương nhiên không có khả năng sao gối. Mộ Dung gia tộc nhân cũng lộ ra nụ cười. Lần này Thạch Hạo còn thế nào cố chấp, dùng sức mạnh chỉ có một con đường chết, cho nên, hắn chỉ có thể cúi mình khom gối cầu xin tha thứ. Dám đến Mộ Dung gia nháo sự, thật sự là to gan lớn mật, chết không có gì đáng tiếc, bắt hắn thi thể cho trò ăn đi, mọi người nhao nhao nói, hiện tại tự nhiên là không gì kiêng kỵ. Nhưng mà, để bọn hắn khiếp sợ là, Thạch Hạo như cũ tại nhanh chân tiến lên. Cái gì, ngươi thật không muốn mệnh rồi. Đất liền tứ sắc mặt còn làm khó xem. Hắn nói quỳ xuống, Thạch Hạo lại vẫn cứ còn tại đi. Đây không phải tại đánh mặt của hắn sao? Ghê tởm, bắn giết, hắn cắn hàm răng nói. Không nhìn thấy Thạch Hạo quỳ xuống để xin tha. Cái này khiến hắn rất thất vọng. Nhưng bây giờ hắn càng muốn đem hơn cái này cuồng đồ giết chết. Thành vệ quân, kỷ luật nghiêm minh, quân kỷ xâm nghiêm, bởi vậy, làm đất liền tứ ra lệnh một tiếng lúc, hiu hiu hiu, 20 thanh Thí Nguyệt Cung cùng nhau nổ bắn ra mũi tên. Lấy nhanh vô cùng tốc độ bay bắn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng không dám chủ quan, Thí Nguyệt Cung hung danh chói lọi, uy lực không thể khinh thường. Hắn bắt giữ lấy cung tiễn phi hành quỹ tích, con người có chút co vào. Lập tức, cung tiễn vận hành chậm lại. Trong mắt hắn rõ ràng báo cáo đi ra. Không gì hơn cái này. Thạch Hạo khóe miệng có chút câu lên nụ cười. Tốc độ như vậy, xác thực có thể để cao cấp võ sư đều rất khó bắt được. Nhưng là, thực lực của hắn bây giờ đã trải qua bước vào trung cấp võ tông. Chút lòng thành, hắn vung đao mà chém. Quét, một đạo hàn quang quét qua, vạch ra một đạo bá khí vô cùng hồ quang. Đinh đinh đinh đinh, giòn vang tiếng không hết, chỉ thấy phần lớn cung tiễn đều là bị Thạch Hạo lấy trường đao chém bay. Mà ít có mấy chi mặc dù thành cá lọt lưới, lại thất chi chính xác, từ Thạch Hạo bên người sát qua. Cái gì, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Đây là sự thực sao? Đây chính là Thí Nguyệt Cung a. Một cái cũng đủ để đối cao cấp võ sư sinh ra uy hiếp. Hiện tại 20 cung tề xạ, thế mà bị Thạch Hạo hóa giải. Đây là như thế nào quái vật? Muốn nói Thạch Hạo là mèo mù đụng phải chuột chết, lung tung một đao đoán đúng. Vậy tại sao không có bị chém bay cung tiễn đều là thất chi chính xác? Cái này đủ để chứng minh, Thạch Hạo một đao kia là vô cùng có tính nhắm vào. Chỉ có khả năng trong số mệnh hắn mới có thể xuất đao đi càn, không có chính xác, hắn liền bỏ qua, trời ạ, đây là người sao? Đây thật là một cái mười mấy tuổi thiếu niên có thể nắm giữ thực lực. Cách chương